Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh nhìn về phía xa, càng gần trung tâm sương mù, tầm nhìn càng kém. Nàng đang định dùng linh lực để đẩy bớt sương mù thì thấy một đạo kiếm quang đẩy sương mù ra xa, không cần quay đầu cũng biết là y. Nàng không nói chuyện với Tần Bạch Tiêu, vội vàng đi theo hướng mà Linh Âm Châu chỉ, nơi đó mùi mờ, á, u tanh nồng nặc nhất. T, H, I, T, H, Ệp hộ vệ gần như chồng lên nhau, có vài khuôn mặt nàng đã từng thấy bên cạnh Giang Trạm. Tại một đống T, H, I, T, H, Ệ chất chồng, Linh Âm Châu dừng lại, trở nên tối tăm không có ánh sáng. Tiết Ninh bắt lấy viên châu, cúi người muốn lật đống T, H, I, T, H, Ệ lên kiểm tra, thân hình T, H, I, T, H, Ệ có chút quen thuộc nhưng y phục không giống của Giang Trạm. Nàng không biết mình có nên cảm thấy may mắn không. Cảnh tượng thảm khốc trước mắt, bất kể ai C, H, E, T cũng không nên mừng rỡ. Trước khi tay Tiết Ninh chạm vào thi thể, Tần Bạch Tiêu đã lật T, H, I, T, H, E lên, thấp giọng nói. Ở bên dưới còn có hơi thở, đôi mày Tiết Ninh nhíu chặt, im lặng giúp đỡ, nhanh chóng lật người bên dưới ra. Áo hồ cừu trắng bị nhuộm đỏ bởi máu. Giang Trạm thoi thóp nằm ở dưới cùng, khi được Tiết Ninh kéo ra, trong lòng còn ôm một đứa bé trai. Một đứa bé trai còn trong tã lót, trên người có chút khí tức nhân hoàng màu tím nhạt. Vân Mộng Hạ Vũ cần trai của nhân hoàng, đứa bé trông nhiều nhất là nửa tuổi, rất gầy gò, chưa chết, lúc này đang hôn mê. Nhìn lại Giang Trạm, trên người hắn ta không còn chỗ nào lành lặn, tóc cũng bị mờ, á, u dính chặt, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Dù vậy trên người hắn ta lại có tử khí của nhân hoàng mạnh gấp mấy chục lần trước đây. Thật như thể nhân hoàng đang ở đây vậy. Tiết Ninh mở kỹ năng thứ hai, chữa trị cho hắn ta và đứa bé. Kỹ năng thứ hai đã được sử dụng vô số lần trong những trận chiến trước đó. Hiện giờ dấu hiệu rất tinh xảo và hoa mỹ, sức mạnh và độ bền cũng đã được nâng cao đáng kể. Tiết Ninh rất tò mò liệu kỹ năng thứ tư sẽ ra sao. Để ta làm, Tần Bạch Tiêu đột nhiên lên tiếng. Nhận lấy Giang Trạm từ tay Tiết Ninh. Tiết Ninh nhìn mờ, á, u trên người mình, không từ chối. Giang Trạm nhíu mày, cơ thể run lên vài cái, chắc là vì quá đau. Đứa bé được Tiết Ninh bế bằng một tay, nó không bị thương gì, chỉ là quá đói và yếu, có vẻ như bẩm sinh đã thiếu hụt. Được Mộc Linh chữa trị xong thì hơi thở trở nên đều đặn, ngủ yên lành. Tiết Ninh từ từ đứng dậy, gần như không có chỗ để đặt chân. Nàng nhìn quanh, muốn tìm xe ngựa của nhân hoàng, thấy một khung xe hoa lệ vỡ nát, không còn nhận ra trong góc. Ở đó cũng đầy thi thể, có lẽ nhân hoàng không thể sống sót. Nàng không cảm nhận được khí tức của người sống nào khác ở đây, Tần Bạch Tiêu cũng không đề cập gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiết Ninh nhíu mày tự hỏi, Tần Bạch Tiêu tưởng nàng hỏi mình, bèn đáp. Ta sơ lược xem qua dấu vết đấu pháp ở đây, có vẻ là nội đấu. Nội đấu, Tiết Ninh ngạc nhiên nhìn hắn ta, Tần Bạch Tiêu đỡ Giang Trạm dậy, đúng vậy, dấu vết pháp thuật của mấy tán tu này cho thấy họ tấn công lẫn nhau, vũ khí của những hộ vệ này cũng vậy. Sao lại có thể là nội đấu, chuyện này thật kỳ lạ, Tiết Ninh còn muốn hỏi thêm, nhưng Giang Trạm đã tỉnh lại. Mộc Linh vẫn đang chữa trị vết thương cho hắn ta như những con đom đóm, hắn ta hơi mơ hồ, dường như không phân biệt được mình đang ở đâu. Một lúc sau, hắn ta nhìn chằm chằm vào Tiết Ninh. A Ninh, ngươi vẫn còn sống. Họ đã chia tay nhau từ lúc ở giới môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tiết Ninh ra ngoài, Đại Yêu tự bảo, không có một ai ở gần. Đã xảy ra chuyện gì ở đây? Nàng không giải thích về chuyện của mình. Lông mi dài Giang Trạm khẽ rung, chú ý đến nam tu sĩ bên cạnh mặc y phục đệ tử nội môn của tiên phủ. Mày mắt tuấn mỹ như tiên, khí độ cao quý. Chắc chắn người này đi cùng Tiết Ninh. Người của tiên phủ và Tiết Ninh, nàng bị tiên phủ tuyên bố tử vong, trông không giống có mâu thuẫn với tiên phủ. Là yêu đan, Giang Trạm cảm ơn Tần Bạch Tiêu, cố gắng đứng dậy. Tần Bạch Tiêu cũng không ép buộc, thu tay về đứng sau Tiết Ninh, như một thanh kiếm sắc bén đã trở về vỏ. Giang Trạm nhìn quanh một lượt, giọng rất nhẹ, nói ngắn gọn. Gần đến tiên phủ, Bồng Lai đi trước một bước. Ta cùng nhân hoàng tiếp tục tiến tới, yêu đan do nhân hoàng đích thân giữ, đợi để dâng lên tiên tôn. Nhưng đoạn đường cuối này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết vì sao đột nhiên Nhân Hoàng nuốt yêu đan, cơ thể biến đổi dữ dội, nửa người nửa yêu, không những gờ, y, ế, xê hộ vệ của mình mà còn muốn gờ, y, ế, xê cả đứa trẻ. Đứa trẻ vô tội, để cứu tiểu hoàng tử, người của ta không thể không ra tay với Nhân Hoàng. Giang Trạm nói đến đây, ho ra một ngụm máu, không còn sức để nói tiếp. Những gì cần nói cũng đã rõ ràng. Kết quả hiện rõ ở đây rồi. Người sống sót chỉ có tiểu hoàng tử và Giang Trạm. Thi thể Nhân Hoàng đâu? Đột nhiên Tần Bạch Tiêu lên tiếng. Giang Trạm không còn sức để trả lời, chỉ về một hướng. Tần Bạch Tiêu lập tức di chuyển, tìm thấy T, H, I, T, H, ấy Nhân Hoàng đã hóa thành yêu, tay chân không toàn vẹn, C, H, ế, T rất thảm. Nhìn sắc mặt và yêu lực còn sót lại trong kinh mạch, đúng là do nuốt yêu đan mà ra. Tần Bạch Tiêu nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng Giang Trạm không chịu nổi, ngã về phía Tiết Ninh, nàng một tay bế đứa trẻ, một tay đỡ hắn ta, bản thân cũng chưa lành hẳn vết thương, sắc mặt không khỏi nhợt nhạt hơn. Tần Bạch Tiêu vội quay lại, đỡ lấy Giang Trạm đặt lên lưng mình. Về tông rồi nói, Tiết Ninh gật đầu, tay nàng hơi run rẩy, đã cạn kiệt sức lực. Cố gắng chống lại áp lực của ma thần, dù có bắc che chắn nhưng vẫn bị ma thần bóp nát hai phân thân, đó là từ phân thân gốc. Bây giờ nàng chỉ cần cử động một chút là toàn thân đau đớn, hơi thở cũng rất gấp gáp. Cần ta cõng ngươi không? Tần Bạch Tiêu cưỡi kiếm lên, quay đầu hỏi. Tiết Ninh nhìn hắn ta liếc nhìn Giang Trạm trên lưng mình. Ta có thể đặt hắn vào nhẫn càn khôn trước, không lâu lắm, sẽ không gây hại cho hắn. Không cần, ta tự đi được. Tiết Ninh phủi phủi tay áo, tiểu quy lập tức xuất hiện, biến thành tỏa kỵ hăm hở chờ đợi. Tần Bạch Tiêu không nói gì thêm, hai người đến nhanh, đi cũng nhanh, Tiết Ninh ngồi trên tiểu quy, tay bế đứa trẻ, thỉnh thoảng nhìn lại xác C, H, E, T chất đầy phía sau, nghe Tần Bạch Tiêu ở phía trước nói. Về tông, ta sẽ báo cáo chuyện xảy ra ở đây với sư tôn, sẽ có người đến thu thập T, H, I, T, H, E và lo liệu hậu sự cho họ. Tiết Ninh thu hồi ánh mắt, lần này không nhìn lại nữa. Tần Bạch Tiêu cưỡi kiếm với tốc độ không nhanh, đi theo phía sau tiểu quy không gần không xa. Lần gặp lại này, họ ít có cơ hội nói chuyện. Cuối cùng có thể nói chuyện, nàng cũng không muốn nói với hắn ta. Người từng tốn bao nhiêu tâm tư chỉ để nói thêm vài câu với hắn ta như thực sự không còn nữa. Hai người đều có tâm sự riêng, tốc độ trở về tiên phủ rất nhanh, đến chân núi lúc trời chập tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ sơn đại trận mở ra, vô tranh tiên phủ với khí thế hùng vĩ hiện ra trong làn tiên khí lờ mờ, Giang Trạm vừa đúng lúc tỉnh lại, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nơi tiên cảnh này, ngơ ngẩn rất lâu. Tiết Ninh là người thân thiết nhất với hắn ta ở đây, nhưng dường như nàng không quan tâm đến tình cảnh của hắn ta. Cách chương